Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 437, Bách Sự Thông, góc truyện audio.com. Này Minh Sa Phường Thị là tự phát tạo thành, cũng không có trải qua quy hoạch, điếm phô vô cùng lộn xộn. Cùng với khác phường thị bất đồng, thường tại điếm phô bên ngoài hành tẩu, chỉ có tử phủ cùng trúc cơ tu sĩ. Tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, nơi đây linh khí đã có chút cuồng bạo. Tu vi quá thấp, không thể thời gian dài ngốc tại bên ngoài. Vương Đạo Viễn một thân tán tu cách ăn mặc, bất quá cũng không mang cái khăn che mặt đấu lạp. Loại này không có thống nhất quản lý phường thị, cũng không có cái gì quy củ. Tùy ý dùng thần thức dò xét người khác tình huống vô cùng phổ biến. Mang cái khăn che mặt không nhiều lắm ý tứ, hắn cũng liền dịch dung thành một cái trung niên nhân bộ dạng. Nghênh ngang đi vào phường thị, nơi đây tử phủ trung hậu kỳ tu sĩ rất nhiều. Lấy hắn tu vi, ở chỗ này cũng không dễ làm người khác chú ý, dứt khoát cũng liền không lại ẩn tàng tu vi. Chẳng qua là đem trong cơ thể linh lực toàn bộ chuyển hóa thành kim. Hỏa thuộc tính, ngũ linh căn tử phủ trung kỳ tu sĩ. Toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới cũng tìm không ra nhiều ít. Thật sự quá dễ làm người khác chú ý, hắn hiện tại đối địch cũng chủ yếu sử dụng này hai loại thuộc tính pháp thuật. Chỉ bại lộ kim hỏa thuộc tính, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lực. Vương Đạo Viễn tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết, vốn là có luyện thể tác dụng. Hắn nhục thân không kém, bên này linh khí, đảo là vô pháp đối hắn tạo thành cái gì tổn thương. Hắn sở thủ đến lớn nhất hạn chế, ngược lại là tin tức, đi tới nơi này nhân sinh mà không quen địa phương, vốn tưởng tìm lái buôn nghe ngóng tình huống, nhưng không có tìm đến, có thể ở bên ngoài hành tẩu, tu vi thấp nhất đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Có này tu vi, đến chỗ nào không thể kiếm miếng cơm, làm lái buôn này sống thật sự không có cần thiết. Bên này cũng không có hàng vỉa hè. Tất cả sinh ý đều là tại điếm phô bên trong. Điếm phô bên trong còn có thể khiến linh lực biến ôn hòa trận pháp. Trúc cơ hậu kỳ phía dưới tu sĩ đều là tại này chút điếm phô bên trong tìm điểm sống làm. Không có lái buôn cùng hàng vỉa hè, nghe ngóng tin tức tốt nhất phương thức chính là đến tửu quán đi. Tìm nhất gia danh vì Thanh Hà Lâu tửu quán, tại nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, điểm vài đạo thường thấy món ăn đồ ăn, hai vò rượu. Minh Sa nguyên gieo trồng linh thực rất khó khăn, những này món ăn đồ ăn cũng chính là trong sa mạc một chút yêu thú, tăng thêm một chút sa sinh linh thực. Này tử quán sinh ý còn không tệ, trong đại sảnh có hơn 30 chương bàn, 20 trên mặt bàn có người. Vương Đạo Viễn liền bên ăn uống, bên nghe mặt khác người đàm thoại, ngồi xuống không nhiều lắm hội, liền có nhất danh tử phủ sơ kỳ tu sĩ đi vào. Người này một thân hắc sắc da thú chế thành bó sát người trường bào, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt tròm râu dài. Chẳng qua là trên thân da thú trường bào có nhiều chỗ tổn hại, lỏa lộ trên làn da, còn có vài đạo thật dài huyết ngân. Có rất nhiều yêu thú vết cao, có như là lưỡi dao sắc bén gây thương tích. Chạy đường luyện khí hậu kỳ tu sĩ lập tức tiến lên tới gọi. Này vị tiền bối tưởng ăn chút gì? Chòm râu dài tu sĩ hào khí mà nói ra. Đem các ngươi trong điếm tất cả tốt món ăn cũng thượng một phần. Lại tới hai vò rượu. Hắn vừa tìm một cái bàn ngồi xuống, bên cạnh một cái cơ bắp tử phủ sơ kỳ tu sĩ hỏi. Hạng đạo hữu hôm nay thế nào như thế hào phóng? Nhìn ngươi này một thân tổn thương, lại tiến hoang mạc săn bắn a? Hạng họ tu sĩ vỗ bàn, thở dài một hơi, nói, lão tử là nghĩ thoáng, ở chỗ này kiếm ăn, có hôm nay không có ngày mai, tỉnh linh thạch có ích lợi gì? Trước hai ngày cùng mấy cái lão bằng hữu cùng một chỗ đi Thanh Thạch Sơn săn bắn, không cẩn thận đụng vào liệt xa lang đi săn, tổn thất hai cái huynh đệ. Trở về thời điểm, lại bị phi xa đạo ngăn chặn. Một phen huyết chiến về sau, liền ta chính mình chạy thoát ra tới. Ai, đều là cùng một chỗ xuất sinh nhập tử 100-200 năm lão bằng hữu. Mất giáo, Bách Sự Thông, hai ta coi như là người quen biết cũ. Ta bằng hữu không nhiều. Tới bồi lão tử uống một chén. Cơ bắp tu sĩ cười nói. Được, đã hạng đạo hữu tưởng uống 2 chén. Ta đây liền liều mình bồi quân tử. Chẳng qua là đạo hữu bước kế tiếp tính toán làm sao bây giờ. Hạng họ tu sĩ khoát tay chặn lại. Mặc kệ nó, sống một ngày là một ngày. Vốn chính là tại Bắc Phương chọc không nên dây vào người. Chạy đến bên này tới, cũng trở về không được. Linh thạch hao hết, ta liền đi đến cậy nhờ cuồng sa tán nhân. Hắn cùng với phi sa đạo có cựu oán. Nói không chừng về sau có thể có cơ hội diệt phi sa đảo. Hai người bên ăn bên nói. Thực nhanh liền cơm nước no nê. Mặt khác khách hàng nghe xong hai người đàm thoại. Cũng tại nhỏ giọng đàm luận. Vương Đạo Viễn nghe hai người cùng với mặt khác khách hàng đàm thoại. Đối minh sa nguyên thượng tình huống. Đảo là có một chút hiểu rõ. Xem ra nơi đây đã có hung thú tồn tại. Liệt sa lang chính là một loại hung thú. Những này ra hỏa quanh năm sinh hoạt tại cuồng bạo linh khí bên trong. Nhục thân cực kỳ cường hãn. Tính tình hung tàn. Bất quá linh trí không quá cao. Mà cái này cuồng sa tán nhân. Cũng không phải là cái đơn giản nhân vật. Có thể có tán nhân danh hào. Thực lực tự không cần phải nói. Chí ít chiến lực tại tử phủ hậu kỳ bên trong là đứng đầu. Đại bộ phận có tán nhân danh hào tu sĩ đều là tử phủ đỉnh phong chiến lực. Vương Đạo Viễn trước mắt đem hết toàn lực, có thể chiến thắng đa số tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Nhưng ở tử phủ hậu kỳ bên trong, coi như không thượng đứng đầu, hỗn không được tán nhân danh hào. Phi sa đạo là chiếm giữ tại Minh Sa Nguyên thượng số hỏa đạo tặc một trong. Thủ đoạn vô cùng độc ác. Cuồng sa tán nhân cũng không phải cái gì hảo điều. Thủ hạ cũng tụ họp một nhóm tu sĩ. Tại Minh Sa Nguyên Thượng làm không vốn sinh ý, hào xưng cuồng sa đạo. Cuồng sa tán nhân cùng phi sa đạo đại đầu lĩnh phi sa tán nhân lúc tuổi còn trẻ có cựu oán. Hai nhóm người một mực không đối phó. Hai bên đều có hơn 10 cái tử phủ tu sĩ. Cùng gần 100 cái trúc cơ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ. Này thực lực, nếu là ở Nam Hoang bên ngoài, đó cũng là một phương không nhỏ thế lực. Bất quá, những người này phần lớn là tại Bắc Phương đắc tội gây không nổi người. Hoặc là tội ác tài trời ác nhân. Rất nhiều người cả Minh Sa phường thị cũng không dám tiến. Càng đừng nói chạy đến Nam Hoang phía Bắc. Này Minh Sa nguyên thượng nguy hiểm thật đúng là không ít. Hung thú đảo là không sao cả. Sát yêu thú sát đến nhiều. Không quan tâm linh trí thấp hung thú. Người so hung thú đáng sợ hơn. Nếu như bị hai hỏa đạo phỉ chắn. Phiền toái thật đúng là không nhỏ. Hạng họ tu sĩ cùng Bách Sự Thông trước sau đi ra tử quán. Vương Đạo Viễn cũng tính tiền đi ra ngoài. Thật vất vả đụng phải một cái tin tức linh thông người. Làm sao có thể phóng qua tìm hiểu tin tức cơ hội tốt. Một mực đi theo Bách Sự Thông cùng hạng họ tu sĩ sau lưng. Hai người phân biệt về sau. Vương Đạo Viễn thần thức truyền âm nói. Người ngoại hiệu gọi Bách Sự Thông. Không biết có bán hay không tin tức. Bách Sự Thông nhìn quanh tứ phía. Tìm kiếm truyền âm người. Vương Đạo Viễn cười nói. Đừng xem, là ta. Bách Sự Thông thấy hắn tu vi tại chính mình phía trên. Vội vàng chắp tay nói. Gặp qua đạo hữu. Này đại đình quảng chúng phía dưới. Không thích hợp đàm sinh ý. Còn thỉnh đến ta tiểu điếm nhất tử. Vương Đạo Viễn gật đầu. Mặc dù người này bất an hảo tâm. Tại hắn nâng cao cảnh giác dưới tình huống. Một cái tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Cũng không làm gì được hắn. Thực nhanh. Hai người liền đi tới một gian phổ thông điếm phô trước cửa. Trên môn treo chiêu bài thượng liền viết, Bách Sự Thông, 3 chữ to, tiến vào điếm phô về sau. Bách Sự Thông đem điếm phô đại môn đóng lại. Gọi Vương Đạo Viễn ngồi xuống. Hai người ngồi xuống về sau. Bách Sự Thông cười nói. Tại hạ Viên Trần, bởi vì hảo nghe ngóng tin tức, được cái Bách Sự Thông ngoại hiệu, sáng lập Từ Phủ về sau, liền tại nơi đây khai như vậy nhất gia điếm, chuyên môn buôn bán tin tức sinh ý, không biết đạo hữu muốn cái gì tin tức. Chỉ cần là cùng này Minh Sa Nguyên có quan hệ tin tức, tại hạ cũng biết một hai. Vương Đạo Viễn đáp, Chu Mỗ mới tới chỗ này. Viên đạo hữu cảm thấy Chu Mỗ cần cái gì tin tức. Viên Trần làm nhiều năm tin tức sinh ý, tự nhiên biết bất đồng người đối cái gì tin tức cảm giác hứng thú. Hắn lập tức cầm ra một trương gia thú cùng mấy miếng ngọc giản, giao cho Vương Đạo Viễn. Chu đạo hữu, này là Minh Sa Nguyên đã xác minh khu vực địa hình, hung thú, linh vật địa đồ. Những này ngọc giản ghi chép là Minh Sa Nguyên chung mấy hỏa đạo phỉ phạm vi thế lực. Còn có Minh Sa phường thị bên trong từng cái thế lực phân bố tình huống. Những này tin tức, đạo hữu hẳn là tưởng biết. Vương Đạo Viễn gật đầu. Này đúng là ta tưởng biết rõ tin tức. Khai cái giá a, Viên Trần cười nói. Những này tin tức, tùy tiện tìm tửu quán. Ngốc một hai tháng liền có thể nghe được không sai biệt lắm. 300 linh thạch cũng liền đủ. Mong rằng đạo hữu ngày sau nhiều tới chiếu cố tiểu điếm. Cách chương.